Yên Chi Chàm, chương 112, quay về cho tốt 2. Góc truyện audio.com. Thất Thất nghĩ đến chuyện 3 tháng trước bị Doãn Trường Ninh làm tiện. Doãn Trường Ninh là tay chân có vẻ tàn nhẫn, nhưng so sánh với thủ đoạn đối phó Thiên Tuyết, vẫn là có cách biệt một trời một vực. Doãn Trường Ninh thấy Thất Thất phục hồi lại tinh thần nhân tiện nói. Hiểu rõ chưa, ta bao giờ từng chán ghét ngươi. Thất Thất cúi đầu lại cảm thấy không thích hợp, cho dù Doãn Trường Ninh ngươi lần này làm tiện ta cùng với làm tiện Thiên Tuyết có cách biệt một trời một vực. Nhưng Tô Thất Thất ta có cần ngươi làm tiện hay không? Sao lại nghĩ đến mình là nô bộc ký khế ước sinh tử một đời với Doãn Trường Ninh? Mạng đều là của người ta, huống chi chỉ làm tiện một chút, mà đại kế của mình là muốn báo thù, việc này đều nhẫn không được, còn nói báo thù cái gì? Nghĩ đến rõ ràng minh bạch, Thất Thất vội vàng nói, tướng quân gia, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ về sau cũng không dám nữa, chỉ là xin tướng quân gia đừng đem nô tỳ gả cho người quá già. Doãn Trường Ninh nghe xong hận không thể lại cho trên mông Thất Thất một cái tát. Sau đó hung tợn nói, xem ra thật đúng là xuân tâm không chết, còn sợ gả cho người lớn tuổi, ngươi nếu sợ vắng vẻ. Bổn vương mỗi đêm cho ngươi không cần nghỉ. Thất Thất vừa nghe lại muốn cùng Doãn Trường Ninh liều mạng. Tuy nhiên cân nhắc đến vị trí trước mắt của mình thật sự không tính là cái ưu thế gì. Vì ai có phần xám xịt thu tay lại. Doãn Trường Ninh thấy Thất Thất thu hồi tay lại duỗi tay ra bắt lấy tay Thất Thất nói. Cánh tay này cũng không thành thật, cả ngày không phải nghĩ làm thế nào hầu hạ tốt bổn vương. Làm cho bổn vương vui vẻ, cứ nghĩ làm thế nào đi đánh bổn vương. Thất Thất trong lòng nghĩ, Tô Thất Thất ta muốn nhất là dùng hai tay này giết ngươi. Giết không được ngươi, Tô Thất Thất ta cũng muốn mượn đao giết ngươi. Thất Thất vốn tưởng rằng sẽ dọn về phòng nhỏ của mình. Không nghĩ tới Doãn Trường Ninh bảo người ta trực tiếp nâng đến phòng hắn. Sau đó để cho người ta nâng một thùng nước ấm đi vào. Cho lui người, vươn tay liền cởi quần áo Thất Thất, Thất Thất kinh hãi vội vươn tay bắt lấy quần áo trước ngực. Doãn Trường Ninh thấy nhướng mày nói, cũng không phải xem qua một lần hai lần, sờ cũng sờ qua, làm tiện cũng làm tiện qua, còn có cái gì không thể cởi. Thất Thất vừa nghe lời này, thực hối hận muốn báo cầu cái gì. Doãn Trường Ninh thấy Thất Thất như trước nắm chặt quần áo trước ngực. Hừ một tiếng không nhanh không chậm từ trong giày lấy ra một lưỡi đao bạc. Giơ tay chém xuống liền đem quần áo Thất Thất cắt từ sau lưng. Thất Thất cảm thấy sau lưng chợt lạnh, vội vàng quát to một tiếng. Tướng quân gia, quần áo của nô tỳ. Quần áo này là tướng quân gia đưa cho nô tỳ. Nô tỳ thích nhất, Doãn Trường Ninh hừ một tiếng nói. Ta từng tặng cho ngươi ngọc bài, cũng không thấy ngươi quý trọng bao nhiêu. Một bộ quần áo vừa thối vừa rách, nói ra kiểu tình cảm sâu đậm như vậy, trời mới tin ngươi, nói xong để sát vào mặt Thất Thất nhỏ giọng nói, ngươi đối với ta cũng không thấy quý trọng bao nhiêu, làm sao duy chỉ quý trọng bộ quần áo rách ta đưa này. Thất Thất nhất thời không biết phản bác như thế nào, Doãn Trường Ninh lại thoáng cái cầm quần áo kéo xuống dưới. Thất Thất sợ tới mức buông một bàn tay ra đi túm quần. Doãn Trường Ninh thấy ta ta cười nói, đừng nói, ngươi không phải là cố ý nhắc nhở ta, quần còn không có cởi. Thất Thất nghe xong chỉ hận không mọc thêm một bàn tay. Cho Doãn Trường Ninh một bạt tai. Doãn Trường Ninh thấy bộ dạng này của Thất Thất, nở nụ cười, lại theo như cách cũ đối phó với cái quần bông của Thất Thất. Chỉ khi cởi đến chỗ miệng vết thương máu kết vảy thì thả nhẹ tay chân. Không bao lâu. Thất Thất bỗng chốc để cho Doãn Trường Ninh lột sạch trơn. Nàng vừa được giải thoát liền đạp chân chui vào trong chăn. Doãn Trường Ninh cầm giữ nàng nói. Thiệt không ham, làm con gái làm đến bộ dáng này của ngươi. Thực khiến cho đàn ông từng làm tiện ngươi cảm thấy sỉ nhục. Nói xong Doãn Trường Ninh vươn tay điểm huyệt Thất Thất. Thất Thất nghe xong lời kia thiếu chút nữa lại muốn đâm chết cho rồi. Lại nghe người bẩm báo. Vương gia, Thiên Hương công chúa đến đây thỉnh an. Doãn Trường Ninh ừ một tiếng. Bên ngoài đã không còn thanh âm. Thất Thất có chút khẩn trương. cái dạng này nếu bị thiên hương xem thấy, vậy mình từ nay về sau là cả người mọc miệng cũng nói không rõ. Nhưng bản thân mình muốn cùng nàng nói rõ cái gì đây? Doãn Trường Ninh đem Thất Thất từ trong ổ chăn kéo đến bên người đem lưng xoay qua. Sau đó mang khăn đã vắt khô, từ cổ Thất Thất bắt đầu chậm rãi lau xuống. Thất Thất khẩn trương đến a a a mà kêu ra không được. Nhưng Doãn Trường Ninh tay chân rất nhẹ, khăn vừa êm vừa thoải mái, làm cho Thất Thất khẩn trương không bao lâu liền cảm thấy thoải mái. Nhưng theo cái khăn của Doãn Trường Ninh càng đi xuống dưới, nàng không khỏi khẩn trương lên, sau đó nghe Doãn Trường Ninh nói tiếng, thực bẩn, ta như thế nào lại khoan dung cho ngươi như vậy? Doãn Trường Ninh thấy vết thương của Thất Thất không phải quá nặng, liền đem nàng lật qua đây, thấy bộ dáng thẹn thùng kia của Thất Thất, nở nụ cười một chút nói, ngươi đã biết đủ chưa? Ta còn chưa từng hầu hạ phụ nữ nào, huống chi là ngươi nữ nhân vừa bẩn vừa thối như thế. Nói ngươi là nữ nhân thật đúng là khen ngươi, ta cũng chưa thẹn thùng, ngươi thẹn thùng làm cái gì? Thất Thất càng quẫn, Doãn Trường Ninh đắc ý bỏ một phen công phu đem Thất Thất thanh lý sạch sẽ. Thay đổi áo ngủ tơ bông mới cho Thất Thất, mới nói, ngươi nghỉ ngơi đi, nói xong vươn tay giải huyệt cho Thất Thất. Thất Thất vội muốn ngồi dậy, vừa giải huyệt tay chân còn yếu, cho nên trong phút chốc không thực hiện được. Doãn Trường Ninh thấy liền trêu tức nói, ta muốn đi cùng mỹ nhân tán tỉnh, ngươi kích động cái gì? Thất Thất bỗng nhiên dùng lực một chút bổ nhào vào trong lòng Doãn Trường Ninh. Có chút ý hận nói, ta chính là không cho ngươi đi. Doãn Trường Ninh nghe xong không hiểu sao tư thái nói, vậy ngươi nói ngươi thích bổn vương. Bổn vương liền cân nhắc một chút không đi. Thất Thất vừa nghe chợt đẩy Doãn Trường Ninh ra nói một tiếng, ngươi đi chết đi. Doãn Trường Ninh nghe xong vươn tay hung hăng quét mũi Thất Thất một cái, mới xoay người đi rồi. Vết roi của Thất Thất vốn cũng không quá lợi hại, không đến vài ngày là có thể xuống đất, như cũ một thân áo choàng màu trắng, một cây quạt lụa, người dương càng gầy yếu hơn so với trước kia, cử chỉ so với trước kia lại kiêu ngạo hơn rất nhiều. Những hộ vệ này cũng không biết Thất Thất có phải được Doãn Trường Ninh đồng ý cái gì hay không. Xem hành động kia có lẽ lần sau sẽ trở thành một chủ tử khác. Thất Thất bị Doãn Trường Ninh một lần nữa đón trở về bên cạnh. Danh bất chính ngôn bất thuận ở tại trên giường Doãn Trường Ninh. Lại thêm nữa Thất Thất mỗi ngày đều mặc trang phục nam giới. Thậm chí có người truyền Doãn Trường Ninh không thích phụ nữ mà thích đàn ông. Có sở thích đoạn tụ, Thất Thất không biết đồn đãi ở bên ngoài. Thì thật nàng lần này trở lại bên người Doãn Trường Ninh, chiếc giường kia cơ bản đều là nàng một mình sử dụng. Doãn Trường Ninh mỗi đêm đều nán ở Y Hương Các, cùng thiên hương tiểu mỹ nhân Y Hương Các kia mang cuộc sống qua đến phong phú lại dễ chịu. Y Hương Các thường có tiếng đàn sáo như ẩn như hiện, thập phần câu tâm hồn người. Thất Thất trong ngực mới hận lên, vốn là một lòng một dạ muốn trả thù thiên hương, không nghĩ tới đến phòng giặt quần áo ngây người một vòng rồi quay lại đây. Thiên hương ngược lại đem tên Doãn Trường Ninh kia câu dẫn đến không còn hồn phách, dường như một đêm cũng rời không được, vì thế Thất Thất đem tất cả hy vọng đều gửi gắm đến trên người đại công chúa. Mãi ngóng trông đại công chúa kia có thể gọi mình đến. Mình dễ thêm mắm thêm muối chuẩn bị báo cáo thiên hương kia. Thất Thất thực không rõ mình sao lại kém như thế. Thật gặp lại thiên hương, chỉ có thể dùng phương pháp như vậy báo thù rửa hận. Cách chương.